Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến Đài Loan, mệnh lệnh của ngài Ali nào dám không nghe. Vừa nhận được lệnh liền hết sức khẩn cấp cứu giá. Tôi chính là Trung Bộc. Nói nhảm, đủ rồi, mau xuất hiện trước mặt của tôi. Hạn cho cậu 10 giây đồng hồ. Tôi luật không để ý tới cậu ta đùa giỡn, hít mắt một cái, bắt đầu đếm ngược. Này, anh không mở cửa, tôi làm sao xuất hiện trước mặt của anh? Nếu như chủ nhân người đồng ý cho tôi nổ cửa, vậy thì... 3, 2... được rồi, tôi sợ anh. Ali nói nhỏ, không biết nhắc đi nhắc lại cái gì. Không tới một giây đồng hồ, chỉ nghe được âm thanh mở cửa ra. Nhờ tiệp kêu lên, làm cho người giật mình. Anh ta thế nào mở cửa được? Đúng rồi, từ luật vừa rồi làm sao vào được? Cô đến bây giờ mới nghĩ lại, chuyện này không thể tưởng tượng được. Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt. Xin chỉ giáo nhiều, tôi là Ali. Anh ta lộ ra nụ cười thân thiện với Như Tiệp. Tốt, một cô gái mảnh khảnh. Từ luật tiên sinh, vì này chính là người lén lén bỏ trốn cô vợ nhỏ hay không? Trên mặt Ali tràn ngập tò mò. Ngậm miệng chó của cậu lại. Từ luật không có kiên nhẫn với cậu ta như vậy, giọng điệu cực kém. Hả? Phân biệt đối xử. Ali ai oán thở dài. Về mặt Tư Luật như vậy, kém rất nhiều so với bình thường. Như Tiệp há hốc mồm, cứng lưỡi, nhìn người đàn ông kỳ lạ này, còn Tư Luật kỳ quái nữa. Cô lúc này mới phát hiện, thật ra Tư Luật là một người, đàn ông thần bí. Hiện tại xảy ra chuyện liền có một người xuất hiện. Cô không nghe anh nhắc qua. Như Tiệp, đây là Ali, không có việc gì có thể không cần để ý tới anh. Tư Luật giới thiệu với Như Tiệp. Tư Luật tiên sinh, việc này, độc ác quá. Ali vì mình khiếu nại. Đường đường là đệ nhất của một sòng ngạo vệ sĩ của thiên môn, lại bị người ta xem thường như vậy. Ali thiếu chút nữa tức hộc máu. Ta muốn chọn ba ngạo cười. Sau mặt Tư Luật âm trầm, hơi thở tràn đầy máu tanh. Diệp Thượng Lương, bàn ăn tới đây cho ta. Vâng. Ali vừa rồi không đứng đắn, vừa nghe liền nghiêm túc trả lời. Cảm thấy không khí không đúng, Như Tiệp lo lắng dựa vào Tư Luật. Không cần sợ, anh bảo vệ em an toàn. Anh nở nụ cười trấn an cô. Tư Luật, em không muốn anh mạo hiểm. Sẽ không, tin tưởng anh. Tư Luật ôm chặt cô dịu dàng cười, cho cô một cảm giác an toàn. Ali, tôi muốn cậu mang Như Tiệp rời khỏi. Tư Luật, em không muốn. Cô vừa khai mình sắp bị đưa đi, liều mạng lắc đầu. Em không muốn tách ra khỏi anh. Như Tiệp, nghe lời anh. Anh muốn toàn tâm đối phó với bang hào cười. Anh không thể để em rơi vào trong tay bọn họ. Cho nên anh phải đưa em đến chỗ an toàn. Tư Luật nhẫn nại khuyên bảo. Không để cho anh lo lắng, được không? Đồng ý với em, anh sẽ an toàn, bình an. Cô cầm chặt bàn tay to của anh, muốn anh cam kết. Anh sẽ bình an, đi đón em. Ngoan, đi cùng với Ali. Đẩy Như Tiệp đi về phía Ali. Ánh mắt hắn sắc bén trừng vẻ mặt vô tội của Ali. Tôi nhắc lại một lần nữa. Nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là đưa Như Tiệp cho tôi. Cô ấy mất một cọng tóc. Tôi sẽ bắt cậu trả lại gấp 10 lần. Đưa Như Tiệp an toàn đến thiên môn. Đó là mệnh lệnh của tôi. Vâng. Ali cung kính trả lời. Thiên môn. Như Tiệp không hiểu nháy mắt. Chỗ này... Thiên môn là chỗ an toàn nhất thế giới. Em yên tâm ở đó. Anh mỗi ngày check webcam về em. Không phải sợ. Không có ai có thể chưa thông qua sự đồng ý của anh gây tổn thương cho em. Tư Luật dịu dàng trấn an cô. Em nghe qua, cái này chắc là một tổ chức. Tư Luật, tại sao anh có thể đưa em đến chỗ đó? Như Tiệp cực kỳ kinh ngạc, cô thật không ngờ Tư Luật lại biết một bang phái lớn như vậy. Đến thiền môn tự nhiên có một người, nhiều chuyện nói cho em biết tại sao. Tư Luật trừng mắt, nhìn Ali. Sẽ có người bảo vệ em, yên tâm. Thiền môn ở đâu? Canada. Không còn kịp tạm biệt anh bác và bạn tốt Tích Vĩ, Như Tiệp lập tức bị Ali mang đi. Máy bay bay mười mấy tiếng đi tới Canada. Tổng bộ thiên môn nằm ở Vancouver, một diện tích vượt qua một khu nhà cấp cao. Cô được an bài trong một gian phòng lớn gần 100 mét vuông, đầy đủ tất cả thiết bị, phòng đọc sách, phòng khách, phòng ngủ, hoàn toàn là thiết bị trang hoàng cao cấp nhất. Bao gồm bên trong phòng đọc sách này có một màn hình tinh thể lỏng 72 inch. Ali nói cho cô biết đó là Tư Luật đặc biệt vì cô chuẩn bị để chat webcam. Cô có rất nhiều nghi vấn tại sao Ali phải hoàn thành những chuyện mà Tư Luật giao phó. Một chút cũng không dám chậm trễ. Nhưng Ali không muốn trả lời cô, chỉ nói với cô Tư Luật là người quan trọng, chính là người thiên môn phải bảo vệ. Cô hiểu Tư Luật. Tư Luật chỉ muốn là một người bình thường, kết hôn bình thường. Sống chết cả đời thương cô, yêu cô. Không cần quá nhiều tiền bạc cùng quyền thế. Chỉ cần bọn họ trôi qua vui vẻ là được. Cho nên sau khi bọn họ có những ngày hạnh phúc, anh tuyệt đối không có khả năng chủ động nhắc tới. Anh có quan hệ với thiên môn. Nghĩ tới đây cô không khỏi bật cười. Cô từng hỏi Tư Luật, Tại sao anh có bản lĩnh tốt như vậy? Không ngờ anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net